Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2944, chương 2682, kết trận. Dịch Thiên Vân tại dẫn đội đứng ra đi lúc, đám người nhao nhao đi theo một khối đi ra. Lúc này ở bên cạnh xuất hiện nhất đạo ấn ký Dịch Thiên Vân đưa tay đụng vào lúc sau. Phát hiện có thể triệu hoán yêu thú. Lần này cuối cùng có thể đến phiên hắn đến triệu hoán yêu thú. Muốn triệu hoán cái gì loại hình yêu thú đều được, nhưng tu vi chỉ có thể hạn định tại cực tinh đế hậu kỳ. Trong vòng cấp độ cho dù là cực tinh đế hậu kỳ tu vi cũng không thể toàn bộ triệu hoán hậu kỳ cấp độ, chỉ có thể triệu hoán năm đầu mà thôi. Phía trước năm đầu chỉ có thể triệu hoán cực tinh đế trung kỳ, trong vòng đoán chừng là sợ quá nhiều. Cực tinh đế hậu kỳ cấp yêu thú khác cũng quá dễ dàng lật đổ đối phương, cái này triệu hoán yêu thú. Toàn bộ để ta tới khống chế, không có vấn đề gì chứ? Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn bọn hắn một chút lạnh nhạt nói, đương nhiên không có vấn đề. Ngay cả chúng ta đều nghe theo lão đại phân phó. Chớ nói chi là những này yêu thú, đúng a? Toàn bộ nghe theo lão đại chỉ thị. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân xưng hô cũng thay đổi. Nếu là bọn hắn biết đạo, Dịch Thiên Vân thân phận thật sự là giới thượng giới, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Nghe theo một cái giới thượng giới người chỉ thị, phòng trừng đều sẽ điên mất đi. Tốt, vậy cái này liền từ ta đến toàn bộ điều khiển, đợi lát nữa toàn thể một đường công đi lên. Lần này không có có gì khó có thể nói. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Đối diện chủ thành khẳng định là có ưu thế, có thể nói bọn hắn đều có thể đoán được. Cái này một cửa hẳn là sẽ công thủ chuyển đổi. Cũng chính là lúc đầu vòng thứ nhất là phòng thủ phương. Hiện tại khẳng định lại biến thành phe tấn công. Luôn không khả năng vẫn là phòng thủ phương a. Chẳng sợ không phải phòng thủ phương, sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng sẽ không sai. Vì thế đối diện sớm liền bố trí tốt hết thảy, có thể nói tốn hao tất cả thời gian đều lấy ra bố trí cả tòa tường thành. Nghiễm nhiên là tường đồng vách sắt tồn tại, khó mà nhẹ nhõm công phá. Tại phía trước chủ phía trên tường thành liền có 7 người đứng tại bên cạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái này bên cạnh, cái này xích thành ra hỏa. Có thể đoạt được một khỏa hạch tâm. Thật sự là không đơn giản, cái này khiến bọn hắn sức khôi phục tăng lên trên diện rộng. Hiện tại trạng thái, nhìn cũng còn không tệ, cầm đầu Lư Khâu cực tinh đế trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Gặp được cái này loại đối thủ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hạch tâm là có thể làm cho bọn hắn tốc độ khôi phục tăng tốc, nhưng bây giờ thủ thành chính là chúng ta, cho dù bọn hắn thêm ra một khỏa hạch tâm lại như thế nào, chúng ta có lòng tin giữ vững lần này. Một tháng thế thôi, có thể thủ được. Đúng a, lão đại, ngươi liền không nên lo lắng nhiều khỏa hạch tâm mà thôi, nhiều nhất tốc độ khôi phục nhanh thêm một chút. Một tháng thời gian bên trong nhiều đánh mấy lần, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản. Mấu chốt nhất vẫn là chúng ta cũng có hai khỏa hạch tâm. Sợ cái gì? Bọn hắn lòng tin tràn đầy, có phần hơn trước một trận chiến đấu. Cảm thấy lần này đồng dạng không có vấn đề gì, nhiều khỏa hạch tâm lại có quan hệ gì đâu? Còn không phải tốc độ khôi phục tăng tốc, bọn hắn đồng dạng có hai khỏa hạch tâm. Dù sao bọn hắn lần trước là phe tấn công, cầm xuống đối diện chủ thành, tự nhiên thu hoạch được hạch tâm, mang ý nghĩa lần này ngang hàng. Thậm chí có thể nói càng có ưu thế. Lư Khâu cực tinh đế biểu lộ nghiêm túc, đang suy tư điều gì sự tình một lát lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Vậy chúng ta liền bảo vệ tốt lần này, chờ có cơ hội, lại đi chiếm lấy đối diện hạch tâm. Bọn hắn đồng dạng đánh lấy muốn chiếm lấy đối diện hạch tâm ý nghĩ. Hạch tâm càng nhiều càng tốt, cửa ải tiếp theo đoán chừng lại đến phiên bọn hắn công thành. Đến lúc đó ba khỏa hạch tâm, tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, tại một tháng thời gian bên trong liền có thể nhiều lần tiến công. không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá Lư Khâu Cực Tinh Đế luôn cảm giác không thích hợp. Nhất là Dịch Thiên Vân cho hắn không tốt lắm cảm giác. Lần này sẽ có hay không có cái khác kỳ lạ thủ đoạn. Tại hắn nghĩ đến đồng thời, Dịch Thiên Vân đã mang người hướng cái này bên cạnh chạy vội đến đây. Đồng thời vẫy tay, 10 đầu yêu thú nhao nhao từ không trung trùng điệp rơi xuống. Đông, một tiếng, mặt đất đều bị ép tới sụp đổ xuống, trong đó 5 đầu đều là cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc. Mặt khác 5 đầu đều là cực tinh đế trung kỳ cấp bậc. Cái này chờ quy mô vẫn là không kém, chỉ là triệu hoán đi ra lúc. Bọn hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ. Cái này 10 đầu yêu thú vậy mà đều không đồng nhất dạng. Lớn nhỏ không đều, loại hình cũng không đồng nhất dạng. Để bọn hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, theo lý mà nói. Không phải càng lớn đầu càng tốt à, dù sao làm khiên thịt đến công thành. Khẳng định là tuyển những cái kia da dày thịt béo nhất là có lời. Dịch Thiên Vân lựa chọn từng cái. Đều không đồng nhất dạng. Tương đối mỗi cái chủng loại đều tuyển một đầu giống như. Có loại giống như là tùy ý loạn lựa chọn giống như, bất quá bọn hắn cũng không có nói ra chính mình. Hoang mang, dù sao Dịch Thiên Vân hành động như thế nào. Cái kia liền làm như thế đó liền tốt. Chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi, lão đại. Bên kia là tình huống như thế nào? 10 đầu yêu thú cũng không quá một dạng. Đối diện cái này bên cạnh chủ thành bên trên, đồng dạng nhìn thấy đối diện phái ra yêu thú không quá một dạng. Nhao nhao lấy làm kỳ, cái này, Lư Khâu Cực Tinh Đế cau mày. Khó nói dự cảm không tốt chính là cái này. Chợt hắn trầm giọng nói, không cần buông lỏng cảnh giác, đợi lát nữa tùy thời ứng đối đặc thù tình huống. Vâng, lão đại. Bọn họ nội tâm là không quá để ở trong lòng. Dù sao cái này nhìn tựa như là làm loạn giống như. Dưới loại tình huống này, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì có thể nói. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền mang theo đông đảo yêu thú giết. Tới phía ngoài cửa thành, đang chuẩn bị tiếp cận, thành tường xa xa bỗng nhiên dâng lên nhất đạo đạo đại trận đến. Sau đó bắt đầu đối cái này bên cạnh tiến hành điên cuồng địa quang kiếm công kích, vô số đem kiếm. Ánh sáng hướng cái này bên cạnh xuyên qua mà đến, như là dày đặc hạt mưa, làm cho người ta vô pháp tránh né, bày trận. Dịch Thiên Vân khẽ quát một tiếng, chạy ở trước mặt 10 đầu yêu thú, rất nhanh liền bày trận lên, trong đó to lớn nhất một đầu xông lên phía trước nhất. Hình thể trung quy trung củ đều tại hai bên, khá là xinh xắn đều tại khu vực trung tâm, lập tức hình thành một cái đặc thù hình mũi khoan đại trận, giống. Trước mặt yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo 10 đầu yêu thú năng lượng phóng thích mà ra. Hình thành một cái to lớn tấm chắn, ngăn cản những này kiếm ánh sáng, rầm rầm rầm. Kiếm ánh sáng không ngừng đánh vào quang thuẫn phía trên nổ tung. Lại là không có cách nào đem bọn nó cho đánh lui. Vẫn là tiếp tục hướng mặt trước chạy như điên. Cái này đại trận đúng là không có cái gì hiệu quả. Dịch Thiên Vân bọn hắn ngược lại là an nhàn. Trực tiếp núp ở phía sau mặt chạy về phía trước. Chỗ nào dùng lo lắng bị kiếm ánh sáng công kích như thế tình huống. Để bọn hắn sợ ngây người, không nghĩ tới yêu thú còn có thể phối hợp bày trận. Yêu thú tư duy tương đối đơn giản, bày trận lên ngược lại phi thường thuận lợi, phối hợp với nhau phía dưới, đúng là có thể ngăn cản được những này đại trận. Thủ thành một phương cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới công thành yêu thú còn có thể chơi như vậy. Nên biết nói trước đó bọn họ đều là lấy ra làm khiên thịt. Không ngừng va chạm thành cửa cùng đại trận là được rồi. Cái khác nơi nào sẽ nghĩ tới Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liền đủ đặc thù. Trực tiếp bố trí đại trận, chỗ hiện ra uy lực làm cho người rung động. Nên biết nói đây chính là 10 đầu cực tinh đế cấp yêu thú khác. Thật muốn phát huy chiến lực đến, làm sao lại kém, xem ra không phải những này yêu thú là bài trí. Mà là bọn hắn cũng sẽ không dùng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tình huống trước mắt, bên khóe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt. Muốn thắng được tỷ thí, liền cần hiểu rõ toàn phương vị tình huống, mà không phải một mạch sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.